Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2738, hai loại ý nghĩ. Ngươi là mới tới học sinh, Cơ Đường âm mày liễu dựng lên, liếc Hạ Minh liếc một chút, có chút kinh ngạc hỏi. Không tệ, Hạ Minh nhịn không được nói. Hừ, Cơ Đường âm lại là hừ một tiếng. Nói, Thiên Đạo Học Viện đã sớm 2 tháng trước liền đã đình chỉ chiêu sinh. Ngươi làm sao có thể mới không nhập học viện 1 tháng thời gian? Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Nói đến đây, Cơ Đường âm trên thân lại là tuôn ra một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này đem Hạ Minh lại cho giật mình. Hạ Minh vội vàng nói, cô nương chậm đã. Hạ Minh mở miệng nói, tại hạ thật là vừa tới không đến 1 tháng. Tại 2 tháng trước, tại hạ đang đi tới Thiên Đạo Học Viện lộ trình bên trong sơ suất gặp phải Mơ U Nghiêu. Cùng Mơ U Nghiêu đại chiến 1 trận, lúc này mới miễn cưỡng đào thoát. Đợi đến tại hạ đi vào Thiên Đạo Học Viện, đã là sau 1 tháng. Nói đến đây, Hạ Minh vừa khổ chát nói ra, vốn là mang tâm tình kích động đi vào Thiên Đạo Học Viện lên lớp. Ai ngờ đến, tại phòng giáo vụ thời điểm, gặp phải một cái lão biến thái. Cái này lão biến thái không nói 2 lời, liền trực tiếp đánh, dẫn đến tại hạ không thể không thoát đi Thiên Đạo Học Viện. Càng thêm không may là, tại hạ không cẩn thận tiến vào cái này tứ đại cấm địa một trong tù linh thâm uyên. Cho nên tại hạ tại cái này đoạn thời gian trước mới vừa tiến vào trường học. Thật muốn tính toán ra, còn thật chưa có 1 tháng, cũng liền nửa vầng trăng 2 bên. Ta nói đều là tình hình thực tế. Ngươi nếu không tin, chỉ bằng đi nghe ngóng. Ta muốn rất nhiều ngày đạo học viện học sinh đều hẳn phải biết. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí. Nói ra, nữ nhân trước mắt này thật sự là chọc không được. Gây đó là muốn xù lông tồn tại a. Hạ Minh cũng không dám nói láo. Dù sao những chuyện này tra một cái thì rõ ràng. Căn bản làm không giả. Chỉ bất quá quá trình này Hạ Minh be be có nói ra. Cơ Đường âm nghe xong, một khuôn mặt tươi cười cũng là hòa hoãn không ít. Chỉ bất quá Cơ Đường âm thủy chung là băng lãnh lấy khuôn mặt. Giống như cái kia vạn niên hàn băng đồng dạng. Mà lại tại Cơ Đường âm trên thân, còn có một cỗ quái dị khí tức. Khí tức kia cực kỳ lạnh lẽo. Hạ Minh trong lòng cũng là âm thầm nói thầm. Cái này nữ nhân sẽ không phải là tu luyện băng hệ một loại công pháp a? Nếu không phải như vậy làm sao lại lạnh như vậy? Cơ Đường âm đã tin tưởng Hạ Minh lời nói. Hạ Minh hẳn là sẽ không lừa nàng. Dù sao chuyện này cũng lừa gạt không để cho. Ngày đó, liên quan tới phòng giáo vụ bị hủy sự tình, nàng cũng là nghe nói qua. Không nghĩ tới hủy diệt phòng giáo vụ người lại là người nam nhân trước mắt này. Ngay từ đầu Cơ Đường âm vô cùng tức giận. Chính mình trong sạch thân thể bị người nhìn. Nàng tất nhiên không biết bỏ qua cho Hạ Minh. Sau đến chính mình biển hoa bị hủy, nàng càng là tức giận không gì sánh được. Hoa này biển thế nhưng là nàng chăm chú bồi dưỡng ra đến. Không nghĩ tới cứ như vậy hủy, nhưng cũng không có cách. May ra còn có mảng lớn biển hoa. Vốn là Cơ Đường âm muốn đem Hạ Minh trực tiếp đánh chết. Dù sao nơi này là nàng chỗ ở, cho dù là đánh chết Hạ Minh, cũng sẽ không có người nói cái gì. Càng thậm chí hơn cũng sẽ không có người giúp Hạ Minh báo thù. Nhưng nghe đến Hạ Minh giải thích, Cơ Đường âm cũng liền định tha cho Hạ Minh lần này. Dù sao đối phương là vô tâm chi thất. Nếu là mình như vậy giết đối phương, khó tránh khỏi có chút bá đạo. Đây không phải nàng muốn. Sau đó, Cơ Đường âm lúc này mới cho Hạ Minh một cái cơ hội. Nếu là Hạ Minh đúng như chính hắn nói tới như vậy, có thể bố trí ra một cái thần phẩm trận pháp. Như vậy thì thả Hạ Minh cũng không sao. Nếu là Hạ Minh gan dám lừa gạt nàng, căn bản bố trí không xuất thần phẩm trận pháp, nàng tuyệt đối sẽ không lại tha cho Hạ Minh. Bất quá để cho Nhất Cơ Đường âm hiếu kỳ vẫn là Hạ Minh thân phận. Không ngờ tới cái này Hạ Minh lại còn là một tên trận pháp đại sư. Như thế có chút vượt quá nàng dự kiến. Tại cái này toàn bộ Thiên Đạo Học Viện cũng không phải nói không có trận pháp đại sư. Một cái duy nhất trận pháp đại sư cũng bất quá vừa mới tại cái này thần phẩm phía trên. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh như thế toàn khối cũng là thần phẩm trận pháp đại sư. Cái này khiến nàng sao có thể không kinh ngạc. Đã như vậy, vậy liền tha cho ngươi lần này, nhưng ngươi nhất định phải cho ta bố trí xuất thần phẩm trận pháp. Nếu không phải như vậy, ngươi còn phải chết. Cơ Đường lạnh lùng nói. Được, Hạ Minh gật gật đầu, nói, nếu là ở phía dưới thật bố trí không ra, đến thời điểm muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đây chính là ngươi nói. Đến thời điểm ta tất nhiên không biết thủ hạ lưu tình. Cơ Đường âm hừ nói. Không tệ, là ta nói. Hạ Minh nhún nhún vai, gật gật đầu, mở miệng nói. Hạ Minh cách làm như vậy ngược lại để Cơ Đường âm có chút kinh ngạc. Tại cái này tâm lý tán thưởng một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Cơ Đường âm mở miệng nói. Ngươi cần tài liệu gì? Hạ Minh suy nghĩ một chút, chính là nhịn không được hỏi. Ta suy nghĩ một chút, ta chỗ này có hai loại ý nghĩ, không biết người ưa thích chỗ nào một loại. Có ý tứ gì? Cơ Đường âm mày liễu dựng lên, một đôi mắt đẹp mang theo nhấp nhô băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Nàng thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, muốn xem xuyên Hạ Minh bên trong ý nghĩ trong lòng đồng dạng. Ý tứ chính là, ta có thể giúp ngươi bố trí ra một bộ tổ hợp trận pháp. Cái này tổ hợp trận pháp chính là thần phẩm trận pháp tổ hợp trận pháp. Nói đến đây, Hạ Minh biến đến cực kỳ tự tin, như là bố trí thần phẩm trận pháp lời nói. Ta có thể giúp ngươi bố trí ra 6 cái sát trận, 3 cái huyễn trận cùng 1 cái khốn trận. Đương nhiên, cũng phải nhìn ngươi muốn trận pháp này có tác dụng gì. Nếu là lấy giết người làm chủ, vậy liền sát trận bố trí nhiều một chút. Nếu là khốn trận làm chủ, vậy liền bố trí khốn trận nhiều một chút. Nếu là phòng ngự trận pháp làm chủ, cũng có thể phòng ngự trận pháp nhiều một chút. Soát, Cơ Đường âm nghe xong thì là hơi có chút chấn động. Nàng cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà có thể bố trí ra tổ hợp trận pháp. Như thế có chút vượt quá nàng dự kiến. Phải biết cái này tổ hợp trận pháp cũng không phải dễ dàng như vậy bố trí đi ra. Trong này liên quan đến đồ vật cực kỳ phức tạp. Tại sự bố trí này quá trình bên trong, những trận pháp này có thể nói là trên một sợi thừng châu chấu. Có bánh răng tác dụng một dạng, một khi một cái trận pháp xuất hiện sai lầm, như vậy còn lại trận pháp cũng đem ào ào phế bỏ. Đây cũng là vì sao cái này tổ hợp trận pháp khó như vậy lấy bố trí nguyên nhân. Càng là nhiều tổ hợp trận pháp thì càng khó có thể bố trí. Bởi vì trong này trưởng khống tính cũng không phải cái gì người đều có thể trưởng khống. Hạ Minh tuổi còn nhỏ lại là có thể bố trí ra phức tạp như vậy phù hợp trận pháp. Cái này làm nàng há có thể không kinh ngạc. Thực, cho dù là bố trí lên 100 cái tổ hợp trận pháp, Hạ Minh cũng là có thể bố trí đi ra. Chỉ bất quá cần đại lượng thời gian thôi. Hắn trận pháp, tri thức, toàn bộ đều là đến từ hệ thống. Hệ thống này cho hắn trận đạo tri thức, có thể nói là toàn diện rất. Bên trong cũng không có bao nhiêu uy lực to lớn trận pháp. Có tất cả đều là trận pháp cơ sở. Muốn học tập trận pháp, cơ sở càng là vững chắc, sự bố trí này đi ra trận pháp uy lực cũng chính là càng mạnh. Hạ Minh chính là bởi vì có cái này nền móng vững chắc, hắn có thể tùy ý cải biến trận pháp, thậm chí sáng tạo thuộc về mình trận pháp. Nếu là đổi thành hắn người tuyệt đối không làm được chuyện như vậy tới. Cái này nếu như bị hắn trận pháp đại sư biết, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ khiến một trận oanh động.